mình cùng hứa bên nhau trọn kiếp người. Đừng đợi bao trái ngang lòng người ai đoán được. Dù nhiều lúc ta hờn dỗi là vì quá yêu nhau mà thôi. Đắng cay nào, nước mắt nào cũng chỉ là yêu. Dù trách móc nhau nhiều hơn nhưng lòng lại yêu nhiều hơn thế. Và có khi xa vài hôm để xem rằng tình yêu là bao nhiêu thế. Và chúng ta đã nhận ra rằng không nên làm nhau đau hơn nữa. Vì trước mắt ta là đây, trái tim này dành cho nhau. Dù nhiều lúc ta hờn dỗi là vì quá yêu nhau mà thôi. Đắng cay nào, nước mắt nào ta cũng chỉ là yêu. Dù trách móc nhau nhiều hơn nhưng lòng lại yêu nhiều hơn thế. Và có khi xa vài hôm để xem rằng tình yêu là bao nhiêu thế. Và chúng ta đã nhận ra rằng không nên làm nhau đau hơn nữa. Vì trước mắt ta trái tim này dành cho nhau. Dù trách móc nhau nhiều hơn nhưng lòng lại yêu nhiều hơn thế. Và có khi xa vài hôm để xem rằng tình yêu là bao nhiêu thế. Và chúng ta đã nhận ra rằng không nên làm nhau đau hơn nữa. Vì trước mắt ta là đây, trái tim này dành cho nhau. Vì trước mắt ta là đây, trái tim này dành cho nhau.